con phố nhỏ, gió hát hiu buồn muốn nói gì đó, có bóng ai in hằn quên khung cửa sổ, có tiếng ai thở dài chẳng mùa đông chỉ còn lại những